Mạc Trác, chương 70, vì sao hai ngươi lại theo ta tiến vào? Góc truyện audio.com. Hiện tại bây giờ cô có thể nhận nhiệm vụ. Nhân viên tiếp tân mỉm cười nhắc nhở cô gái trang điểm vô cùng đậm này. Được, Duy Nhược Hề đem tấm thẻ kim loại đưa cho nhân viên tiếp tân. Ghi vào hai nhiệm vụ tôi vừa chọn giúp nhé. Cô nhân viên tiếp tân đem tấm thẻ quẹt hai lần liền trả lại cho Duy Nhược Hề. Nếu quý cô xác định là hai nhiệm vụ trên màn hình tấm thẻ thì vui lòng ấn vào. Duy Nhược Hề phát hiện trên màn hình tấm thẻ hiện lên hai nhiệm vụ. Đúng là hai nhiệm vụ vừa rồi mà cô chọn. Duy Nhược Hề vội vàng ấn vào màn hình. Sau đó nhân viên tiếp tân tiếp tục hướng dẫn. Bởi vì quý cô là người mới cho nên tôi xin cùng ngài giảng giải một chút. Phạm Nghĩa Đường có một số quy định về hạng mục công việc. Thứ nhất, một khi đã nhận ủy thác thì không được rút lui, bởi vì ủy thác của Phạm Nghĩa Đường có thể lặp đi lặp lại. Thứ hai, hoàn thành ủy thác càng nhiều thì cấp bậc cũng sẽ cao lên theo. Thứ tự là từ cấp F đến cấp hội viên cao nhất là SSS. Thứ ba, nếu nhận ủy thác mà không thể hoàn thành trong thời gian quy định thì sẽ bị trừ điểm vào thẻ chứng minh thân phận. Giả sử nếu hai nhiệm vụ mà quý cô vừa nhận nếu bị thất bại thì sẽ bị trừ 2 điểm vào số điểm của cô. Thứ tư, có thể dùng những điểm số này mua một số vật phẩm ở Phạm Nghĩa Đường. Những vật phẩm này sẽ không tìm được trên thị trường, hoặc điểm số cũng có thể đổi thành tiền. Thứ năm, cấp thấp nhất khi hoàn thành ủy thác sẽ được 1 điểm. Cấp E là 4 điểm, cấp D là 10 điểm, cấp C là 20 điểm. Cấp B là 50 điểm, cấp S là 500 điểm, SS là 2.000 điểm, SSS là 10.000 điểm. Thứ 6, thứ 7, trừ bỏ 5 điều đầu tiên Duy Nhược Hề nghe được rất rõ ràng còn các điều phía sau cô cảm thấy nghe cũng được mà không nghe cũng không sao. Phía sau chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt như nhắc nhở người nhận nhiệm vụ phải cẩn thận này nọ. Nếu trong quá trình nhận nhiệm vụ có xảy ra chuyện gì thì Phạm Nghĩa Đường hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Nhân viên tiếp tân tổng cộng nói 10 điều. Câu sau cùng chính là hy vọng quý cô làm nhiệm vụ thuận lợi. Hẹn gặp lại lần sau. Xin cảm ơn ạ. Duy Nhược Hề vui vẻ cầm thẻ chứng minh thân phận trở về nhà chuẩn bị ít thứ cần thiết. Về đến Duy gia thì dường như Duy ba cùng Duy mẹ vẫn không biết Duy Nhược Hề ra khỏi cửa. Duy Nhược Hề vụng trộm chạy về phòng tìm một con dao xếp nhỏ. Nghĩ nghĩ lại cầm thêm một cái kéo cùng dây thừng. Lại tìm thêm một tấm bản đồ khu vực Viêm Hoàng. Cuối cùng cô thật sự không biết nên lấy thêm thứ gì. Duy Nhược Hề lại vụng trộm chạy ra ngoài. Trước khi ra cửa cô còn cẩn thận ngắm nhìn bên ngoài một chút. Sợ bị người thấy, hoàn hảo, thời đại này mọi người không thích ra ngoài. Cửa nhà lúc nào cũng đóng im ỉm, trừ bỏ khoảng thời gian lúc ra ngoài đi làm và chiều trở về. Duy Nhược Hề nhận nhiệm vụ ủy thác là tìm kiếm não hạch của đàn đàn thú cùng thảo nê mã thú. Hai loại thú này có trên địa cầu do sống sót từ trong cuộc chiến tranh của mấy trăm năm trước. Khi đó bên ngoài địa cầu còn chưa có lập vành đai quân đội bảo hộ. Bởi vậy các sinh vật từ tinh cầu khác tiến vào trái đất rất nhiều vào thời gian ấy. Người địa cầu lúc ấy rất mờ mịt, sau đó nhận ra mình bị xâm chiếm cho nên mới phản kháng lại. Chiến tranh mà, trận đó chết rất nhiều người mặc dù người địa cầu giành thắng lợi. Cũng vì cuộc chiến tranh quy mô kinh khủng đó mà trái đất bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trong cuộc chiến đó đất đai tổn thương nhiều nhất, nguồn đất màu mỡ tơi xốp đã trở thành vô cùng cứng rắn biến chất. Tất cả các loại cây cỏ đều chết. Rễ của chúng không còn khả năng đâm vào cái khối đất còn cứng hơn đá đó được. Động vật cũng theo nguồn thực vật mà chết đi. Địa cầu không thể nào gây dựng lại được nguồn động thực vật phong phú trước đó. Sau khi chiến tranh kết thúc vẫn còn một lượng sinh vật ngoài trái đất phân tán khắp địa cầu. Trong đó đàn đàn thú cùng thảo nê mã thú là hai loài trong số các sinh vật đó. Cũng là hai loài yếu ớt nhất. Hai loại này thường trốn đến những khu hoang vu của trái đất. Con người thường xuyên tìm kiếm tiêu diệt bọn chúng để lấy não hạch bởi vì não hạch của chúng rất xinh đẹp giống như bảo thạch. Chính vì thế mà các thương nhân buôn bán châu báu đưa ra các yêu cầu tìm kiếm não hạch hai loài này ở Phàm Nghĩa Đường. Duy Nhược Hề cưỡi Sỉ Hậu băng qua Văn Minh Khu, đi một đoạn đường nữa là đến vùng hoang vu. Cô dừng lại nhìn chung quanh, chỉ có một vùng mênh mông đất đen. Duy Nhược Hề hơi luống cuống. Đàn đàn thú cùng thảo nê mã thú thường xuất hiện ở vùng hoang vu nhưng cũng không có địa điểm chính xác. Nhưng mà cứ thử tiến tới phía trước cái đã, không chừng có thể gặp được hai sinh vật này. Duy Nhược Hề cầm một cây đao trên tay. Cây đao vô cùng sắc bén, còn những vật dụng khác thì cô đã cất vào trong không gian rồi. Duy Nhược Hề vừa đi vừa chú ý tình huống chung quanh. Tay cầm đao của cô có chút run run, tâm lý cũng hơi khẩn trương. Đi được khoảng 15 phút Duy Nhược Hề nhìn thấy phía trước không xa lắm có một tảng đá to. Nằm bên cạnh là một con quái vật màu trắng nhìn giống như một con ngựa đang ghé đầu trên tảng đá. Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực dò xét đi qua, phát hiện con quái vật kia chắc là thảo nê mã thú. Với độ lớn đó thì hẳn là một con đã trưởng thành. Chẳng qua con mắt của nó gấp đôi con ngựa, trên giữa đỉnh đầu có một cái sừng rất nhọn và cứng rắn. Toàn thân đều có màu trắng, trên người không có một sợi lông nào cả. Duy Nhược Hề thu hồi tinh thần lực, thật cẩn thận đi về phía đó. Cô nắm cây đao trong tay rất chặt, khi sắp tiến đến thì con thảo nê mã thú dường như cảm giác được cái gì. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Duy Nhược Hề, thấy kẻ đến là một con người thì con thảo nê mã thú kia mạnh mẽ đứng dậy. Một ánh mắt màu đỏ để lộ hung tàn cùng cừu hận. Duy Nhược Hề nhìn con quái vật kia toát ra hung tàn cùng cừu hận từ trong ánh mắt thì cô có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn lại là khó hiểu. Rõ ràng là chúng nó xâm hại địa cầu tại sao trong mắt lại chứa đầy hận thù như vậy? Chắc là vì chúng nó bị bại đi. Con quái vật thấy con người trước mắt nhìn chằm chằm vào nó thì liền cúi đầu để dựng thẳng cây sừng về phía trước. Vọt lại về hướng Duy Nhược Hề đang đứng. Duy Nhược Hề thấy con quái vật vọt lại đây thì nghiêng mình một cái né qua. Con quái vật thấy Duy Nhược Hề né đi thì quay đầu trở lại định tiếp tục húc cô. Ngao một tiếng, con quái vật giống lên lại hướng về phía Duy Nhược Hề không mệt mỏi. Duy Nhược Hề nắm chặt cây đao nhỏ trên tay, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào con quái vật, chuẩn bị thời điểm con quái vật tiến đến gần thì cho nó một đao. Nguy rồi, Duy Nhược Hề trong lòng thầm kêu một tiếng, phát hiện cô không thể nào cử động được. Chết tiệt, sao lại thế này? Con quái vật kia dường như biết được vẻ mặt kinh hoàng của Duy Nhược Hề là do nguyên nhân cô không thể cử động được cho nên nó có một hành động rất nhân tính hóa là đem miệng mở rộng hướng lên trên lộ ra một nụ cười chế nhạo. Duy Nhược Hề thấy con quái vật kia cười thì biết chuyện cô không thể cử động được cùng con quái vật này có liên quan. Chết tiệt, lúc cô lên mạng tra thì biết rõ con thảo nê mã thú là quái vật cấp thấp nhất. Không có năng lực gì đặc biệt, thế thì vì cái gì mà nó có thể đem cô cố định lại thế này? Kỳ thật chuyện này cũng là do Duy Nhược Hề sơ ý. Trên trang nói về loài sinh vật này thì có một đoạn nhỏ mà cô bỏ quên như sau. Cần chú ý rằng có một loại quái vật nhìn rất giống thảo nê mã thú nhưng mà chỉ số thông minh thì vô cùng cao. Loại quái vật này chỉ có một điểm khác với thảo nê mã thú là thảo nê mã thú thì có một cái đuôi nhỏ dài dài mà định thân thú thì không có cái đuôi kia. Hơn nữa loài định thân thú này lợi hại ở chỗ có một năng lực khi ở gần con người thì có thể làm cho người đó toàn thân cứng ngắc không thể cử động được, thời gian là nửa tiếng. Cho nên mọi người nhất định phải chú ý nhiều hơn, đem hai loại quái vật này phân định rõ ràng. Mà con quái vật ở trước mắt của Duy Nhược Hề chính là cái loài không có đuôi định thân thú. Duy Nhược Hề nhìn con quái vật càng ngày càng tiến tới gần. Cô bỗng nhiên nghĩ đến không gian của mình thì vội vàng suy nghĩ trở về không gian. Ai biết, Duy Nhược Hề lại thất vọng phát hiện cô không thể tiến vào mặc trạc. Sau đó thì Duy Nhược Hề hoảng thần nhìn quái vật đang tiến đến. Duy Nhược Hề cắn răng một cái, trong nháy mắt đem tinh thần lực bao bọc xung quanh người cô một vòng. Dùng tinh thần lực làm cái khiên để bảo vệ chính bản thân mình. Con quái vật kia thấy Duy Nhược Hề không thể nhúc nhích nên môi mở miệng cười cười cứ lùi đầu về phía trước. Con quái vật ở trong lòng đã tưởng tượng đến cảnh đem người này húc cho vỡ bụng ra. Sau đó thật là sung sướng. Kết quả lại nghe đông một tiếng. Con quái vật giống như bị đụng thật mạnh vào thứ gì đó nhưng không thấy được. Bị bắn ngược trở về. Con định thân thú đó giống như rất tức giận. Nó mạnh mẽ đứng lên ngao. Ngao, ngao kêu, định thân thú không rõ. Những nhân loại trước kia bị nó húc vào đều huyết nhục mơ hồ mà chết đi. Không biết vì sao cái người trước mắt này lại không có một chút ảnh hưởng gì. Ngược lại còn làm cho nó bị bắn trở lại. Định thân thú thấy người nọ một chút sự tình cũng không có. Lại tiếp tục lao qua, nhưng vẫn như cũ đông một tiếng đụng vào một cái gì đó vô hình lại tiếp tục ngã nhào trên mặt đất. Con định thân thú lại lần nữa đứng lên nó lắc lắc cái đầu. Đại khái là đầu của anh chàng có điểm choáng váng. Sau đó vẫn cứ nhe răng lao qua Duy Nhược Hề. Con định thân thú cứ thử như vậy liên tục vài lần. Đến Duy Nhược Hề còn cảm thấy nó thật là một con quái thú có nghị lực. Nửa tiếng trôi qua Duy Nhược Hề mới cảm thấy cô có thể cử động trở lại mới vội vàng di động cơ thể vẻ mặt đề phòng nhìn con định thân thú vẻ. Mặt địch ý cũng nhìn cô cách đó không xa. Con quái vật kia nhìn có điểm như muốn hôn mê vẫn đứng tại chỗ lắc lắc đầu. Duy Nhược Hề sờ sờ đao nhỏ trên tay. Tinh thần lực cũng đang bảo vệ toàn thân phòng ngừa con quái vật đột nhiên tiến lại phía này. Lúc vừa mới bắt đầu bị làm cho cứng ngắt không cử động được Duy Nhược Hề mới dùng tinh thần lực bảo vệ toàn thân hy vọng nó có thể ngăn cản con. Thú kia lại, không nghĩ đến tinh thần lực cũng có thể làm một lá chắn bảo vệ. Duy Nhược Hề nhìn con dao nhỏ trên tay tà tà cười. Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực điều khiển con dao nhỏ trên tay hướng về phía con quái vật kia lao qua. Bởi vì sợ hãi một lần nữa bị định trụ nên Duy Nhược Hề mới nghĩ đến việc lợi dụng tinh thần lực khống chế con dao kia để tiến công quái vật. Con quái vật thấy dao nhỏ trên tay người nọ thế nhưng đang phi thẳng về hướng của nó thì trong ánh mắt toát ra một cỗ sợ hãi. Duy Nhược Hề nhìn thấy thì một trận không đành lòng. Lập tức muốn dừng lại nhưng lại nghĩ đến mấy con quái vật này đã giết hại đồng loại của cô cho nên vẫn tiếp tục dùng tinh thần lực khống chế dao. Nhỏ bắn về con quái vật kia. Không biết có phải vì khi nãy bị đụng nhiều lần đến mức muốn hôn mê mà hiện tại nó chỉ đáng thương hề hề nhìn con dao nhỏ đang lao lại đây mà vẫn. Không nhúc nhích, dao nhỏ phập một tiếng cắt qua làn da của con quái thú. Nó kêu ngao một tiếng. Thanh âm rất thê thảm. Trong ánh mắt kia cũng tràn ngập một nỗi tuyệt vọng cùng hoài niệm. Duy Nhược Hề thậm chí phát hiện trong ánh mắt của con quái thú sắp ngã xuống kia có chút nước mắt. Duy Nhược Hề khiếp sợ nhìn đôi mắt đầy nước mắt kia. Lại nghe tiếng kêu thảm thiết của nó. Trên người nó vết thương do con dao làm bắt đầu đổ máu. Dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy ra. Cũng là máu đỏ sao? Ngươi hiện tại biết lưu luyến vì sao lúc trước lại giết hại đồng bào của tôi. Xâm chiếm địa cầu của chúng tôi. Duy Nhược Hề thì thào tự nói. Con quái vật đang bị ngã cách đó không ca nghe xong lời Duy Nhược Hề nói. Nước mắt bỗng nhiên rớt xuống rất nhiều. Sau đó nó lại lắc lắc đầu. Dường như không tán thành lời nói của Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề lẳng lặng nhìn máu con quái vật chậm rãi chảy ra. Tiếng kêu của nó cũng càng ngày càng yếu đi, ánh mắt nó nhìn Duy Nhược Hề cũng ngày càng tan rã. Duy Nhược Hề không nghĩ tới một chút vết thương kia lại là chí mạng với con quái vật. Nhìn con quái vật có chút không cam lòng nhắm mắt Duy Nhược Hề lại phát hiện tâm tình của cô cũng không bởi vì giết được con quái vật mà cao hứng. Ngược lại cô cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Duy Nhược Hề đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Sau đó buồn bã đến đứng trước mặt con quái vật kia. Cô cầm đao khoa tay múa chân trên đỉnh đầu con quái vật nửa ngày. Nghĩ đến hình ảnh lần đầu tiên thấy Mạc Diễm một đao bổ xuống liền lấy được não hạch của mê huyễn quái vật. Nhưng mà lần này đến lượt cô thì thật không thể hạ đao được. Quên đi, trước tiên đem con quái vật này vào không gian cái đã. Duy Nhược Hề vừa nghĩ liền bắt tay làm ngay. Cô đặt tay lên con quái vật sau đó nghĩ đến Mạc Trạc thì liền cùng con quái vật kia vào không gian. Duy Nhược Hề bởi vì nghĩ đến bên trong không gian có một quả trứng mới đoán sinh vật có thể đi vào không gian. Nhưng mà con người thì không thể vào. Hiện tại cô thấy con quái vật có thể tiến vào không gian của mình thì càng thêm khẳng định. Chỉ là Duy Nhược Hề không có phát hiện con quái vật kia khi nàng sờ nó thì có điểm giật mình. Ngao ô ô ngao ô ô ở xa xa từng đợt tiếng giống đang tiến lại đây. Duy Nhược Hề vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Cô biến sắc, phát hiện một đám quái vật đang chạy lại. Đáng chết, làm sao lại có thể có nhiều quái vật như vậy? Xa xa đang chạy lại là một đàn thảo nê mã thú. Trên lưng của chúng nó lại ngồi một thứ. Nhìn không lớn hơn trái bóng rổ là bao nhiêu. Lại nhìn như một quả trứng trắng noãn mọc ra hai cái móng vuốt ngắn ngủn. Phía dưới cũng là hai cái chân ngắn ngủn. Hai ánh mắt tròn tròn cái mũi nho nhỏ cùng một cái miệng cũng nhỏ nốt. Duy Nhược Hề không thể không thừa nhận đàn thú này nhìn quá mức đáng yêu. Duy Nhược Hề lo lắng không biết có nên trốn vào không gian hay vẫn cùng đàn quái vật này chiến đấu. Cuối cùng Duy Nhược Hề vẫn lựa chọn đối mặt, bởi vì cô cảm thấy không thể cả đời cứ khi gặp nguy hiểm lại trốn vào không gian được. Cho nên hiện tại rèn luyện thì tốt lắm, cùng lắm khi đánh không lại thì mới trốn vào không gian. Duy Nhược Hề đem tinh thần lực trải rộng ra chung quanh. Trong tay cầm đao bình tĩnh nhìn đám quái vật càng ngày càng gần. Đám quái vật kia khi cách Duy Nhược Hề ba thước thì ngừng lại. Mấy con đàn thú đang ngồi trên lưng những con thảo nê mã thú dùng sức kêu. Con hướng về phía Duy Nhược Hề ngao ô ô kêu. Mấy con thảo nê mã thú cũng dùng sức ngao ngao ngao. Nhưng mà bọn chúng thủy chung không có tiến lên nửa bước. Duy Nhược Hề đầu đầy hắc tuyến nhìn đàn quái vật cứ dùng sức hướng về phía cô mà kêu. Trong lòng thì nghĩ địch bất động ta bất động, cũng vẫn không có chủ động tiến lên. Sau đó Duy Nhược Hề phát hiện trong đám có hai con đàn thú có bộ dáng khá lớn đang hướng về phía đối phương lại ngao ô ô, rốt cuộc là sao đây? Tư liệu ở trên mạng không phải nói con quái vật này tuy không đi các địa phương khác đánh lén nhân loại nhưng mà nếu đụng phải người đi lạc thì chúng nhất định xông lên sao? Cho nên tình huống trước mắt là như thế nào? Trong khi đó hai con đàn thú kia lại đang nói chuyện. Minh Đại Vương, trên người của nhân loại này có mùi của Định Oai Oai. Ta còn nghe được mùi máu của Định Oai Oai. Khẳng định nhân loại này là kẻ xấu xa đã đem Định Oai Oai đi giết. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Định Oai Oai. Minh Tiểu Vương, ngươi biết cái gì? Tuy rằng trên người này có mùi máu của Định Oai Oai nhưng mà ta cảm giác được Định Oai Oai còn chưa có chết. Hơn nữa trên người của nhân loại này còn nghe được mùi của thực vật. Rất thơm, là thực vật rất ngon nha. Không phải là thực vật bình thường. Cho nên không cho các ngươi xông lên. Nhưng mà Định Oai Oai là bằng hữu của chúng ta. Ngươi xem đi, bên kia chính là máu của Định Oai Oai. Định thân bộ tộc chỉ cần bị một vết thương nhỏ thì cũng không có khả năng sống sót. Ngươi không thể chỉ vì ham muốn ăn uống mà không quản sống chết của bạn bè được. Minh Tiểu Vương, ta là anh trai, ngươi phải nghe ta. Ta nếu nói Định Oai Oai không chết thì sẽ không chết. Không lẽ ngươi không muốn được ăn ngon sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mỗi ngày ăn thứ đất đen kinh khủng kia nữa? Cho nên ta quyết định không được xông lên. Minh Đại Vương, ngươi, ta mặc kệ, ta nhất định phải báo thù cho Định Oai Oai. Cho nên mọi người cùng ta xông lên. Dứt lời, đàn thú liền vụt qua chỗ Duy Nhược Hề. Minh Tiểu Vương, nhà ngươi hỗn đàn, một con đàn thú khác thấy em trai mình vọt qua thì sợ hắn lại gây chuyện cũng vội vàng bay theo ra ngoài. Mà đám quái vật kia nhìn thấy lão đại lao đi thì cũng theo hướng Duy Nhược Hề tiến tới. Duy Nhược Hề trợn mắt nhìn đám kia đột nhiên hướng tới cô. Lại có chút suy nghĩ không thông, cô mới vừa nhìn thấy hai con đàn thú đang gầm rú với nhau sao lại đột nhiên hướng về phía cô rồi. Sau đó đám quái vật kia cũng vội vàng chạy theo, bị một đàn quái vật chém giết hay vào không gian trốn đây. Duy Nhược Hề lựa chọn về sau, tuy rằng tinh thần lực hiện tại của cô rất cao vừa rồi có thể ngăn được công kích của con quái vật kia nhưng nó chỉ có một, còn bây giờ phải có một. Đoàn quái vật, không biết có thể ngăn cản được hay không? Trong nháy mắt Duy Nhược Hề liền tiến vào bên trong Mạc Trạc. Nhưng vừa tiến vào dường như có hai cái gì đó đụng vào thân thể của cô. Duy Nhược Hề vừa đi vào không gian liền ngây người. Sau đó cô nhìn hai con đàn thú kia. Hết chỗ nói rồi, hai cái tên đàn thú kia. Vì sao hai ngươi lại theo ta tiến vào đây à? Làm sao các người lại vào được? Cách chương.